Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 333, chương 333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 333 gì cả. Này tiền ta giúp các ngươi cấp. Thẩm Tú Chân đang theo Cố Tranh giải thích. Người đại di trượng ở phòng trong nằm. Đại phu nói hắn không thể trúng gió, cho nên không thể ra khỏi phòng. Người thông cảm một chút. Nói còn chưa dứt lời, nghe được bên ngoài thanh âm, nàng sắc mặt đột biến, chạy nhanh vọt tới cạnh cửa, muốn ngăn lại bọn họ. Chính là đã muộn, kia một đám nam nhân đã hùng hổ vào phòng. Ăn Tết trước đã cho các ngươi cuối cùng kỳ hạn, còn không dậy nổi liền lấy phòng ở làm thế chấp. Thẩm Tú Chân nhỏ giọng cầu bọn họ, trở về cùng các ngươi lão bản nói, lại cho chúng ta thư thả mấy ngày. Ta nhi tử lão bản đáp ứng rồi cho hắn dự chi tiền công. Có cái nam nhân cười ha ha, vị này đại thẩm, ngươi có phải hay không ở cùng chúng ta giảng chê cười? Ngươi nhi tử một tháng bất quá là 2 lượng nguyệt bạc. Các ngươi thiếu chúng ta lão bản chính là 200 lượng. Các ngươi có hay không nghe nói qua? Có cái nào lão bản nguyện ý vô điều kiện dự chi 10 năm tiền công cấp tiểu nhị? Ha ha ha ha, một trận cười vang qua đi. Một người nam nhân nói cho Thẩm Tú Chân, biết ngươi nhi tử lão bản, vì cái gì chịu dự chi tiền công cho ngươi nhi tử sao? Hắn muốn ngươi nhi tử ký xuống chung thân vì hắn làm công hiệp nghị. Còn muốn ở rể nhà hắn làm hắn cái kia ngốc nữ nhi hôn phu. À, Thẩm Tú Chân chấn động. Không, các ngươi nói hưu nói vượn. Ta nhi tử không có khả năng ở rể. Lại là một trận cười vang thanh. Nhạc Linh Chi đi ra ngoài khi nhìn đến Cố Tranh đã đứng ở Thẩm Tú Chân bên người, lạnh lùng mà nhìn này đó nam nhân. Cố Tranh tuy rằng không nói gì, nhưng khí chàng không phải giống nhau đại. Những cái đó nam nhân đình chỉ cười vang, tay cầm giấy vay nợ nam nhân, mắt lé xem Cố Tranh. Người ai à, tưởng lo chuyện bao đồng. Tưởng lo chuyện bao đồng liền ra tiền. Không thấy được tiền, Thiên Vương lão tử tới cũng vô dụng. Bọn họ hôm nay cần thiết giao ra khế nhà. Có cái nam nhân nhận ra Cố Tranh, xả một chút đồng bạn vạt áo, nhỏ giọng nói, hắn là Từ An Đường lão bản. Cái kia tiểu nha đầu là tướng quân phủ biểu tiểu thư. Tay cầm giấy vay nợ nam nhân ngẩn ra một chút. Lúc này, Thẩm Tú Chân nhi từ Tiểu Hồ đã trở lại. Glow là một cái diện mạo thanh tú thiếu niên lang. Thoạt nhìn tuổi cùng Cố Tranh không sai biệt lắm, nhưng thân cao so Cố Tranh lùn một ít. Nương, ta không bắt được dự chi tiền công. Tiểu Hổ lại thống khổ lại thần sắc bất đắc dĩ. Kích thích Thẩm Tú Chân. Không cần hỏi, nàng đều minh bạch, vừa rồi nam nhân kia nói khẳng định là lời nói thật. Nương đã biết, không quan hệ, chúng ta không cần hắn dự chi tiền công. Nương này liền đi lấy khế nhà. Không có phòng ở không quan trọng, chúng ta có thể thuê phòng ở trụ. Nhưng là nương trăm triệu không thể mất đi ngươi. Thẩm Tú Chân cha mẹ chồng trăm miệng một lời nói, chúng ta có thể nguyện đi ra ngoài thuê nhà trụ, cũng không cần ngươi đi thêm cái kia hiệp nghị. Tiểu Hổ thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta sẽ không thêm, ta tuyệt không sẽ rời đi cái này ra. Nếu chỉ là ký kết vĩnh viễn vì hắn làm công hiệp nghị, hắn khả năng ký chính thức, nhưng là muốn hắn hy sinh hắn cả đời hạnh phúc, hơn nữa phải rời khỏi chính mình thân nhân, hắn là đánh chết đều sẽ không nguyện ý. Thẩm Tú Chân tiểu nhi tử lôi kéo ca ca tay. Ca, giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt. Phòng ở không có, chúng ta có thể lại mua. Tiểu Hồ vỗ vỗ nhà mình tiểu đệ bả vai. Người sách này không bạch niệm. Thẩm Tú Chân xoay người muốn đi lấy khế nhà. Cố Tranh giữ chặt nàng. Gì cả, này tiền ta giúp các ngươi cấp. Thẩm Tú Chân sửng sốt một chút. Ta, nàng thật ngượng ngùng muốn Cố Tranh tiền. Diêu Tiểu Hổ lại một bước tiến lên. Tranh biểu ca, ta viết một chương giấy vay nợ cho ngươi. 3 năm sau, bảo đảm cả vốn lẫn lời trả hết. Hắn đã sớm nhận ra tới Cố Tranh là ai. Khi còn nhỏ ở nhà bà ngoại gặp qua một lần, Từ An Đường khai trương khi, hắn cũng trộm đi nhìn. Bất quá hắn nhớ kỹ mẫu thân nói, không thể đi tìm biểu ca đòi tiền. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.